Mạc Hậu, chương 13 tương tự, góc truyện audio.com, edit runner video của Tinh Hải thật sự gây chấn động, tất cả mọi người đều rất tò mò, người trong video rốt cuộc là ai, sao lại giống Đàm Thiên Vương đã mất như vậy, nhưng Tinh Hải hiểu rất rõ cách tạo cơn sốt, mỗi lần đều trả lời không rõ ràng. Cho tới ngày ký tên của Cảnh Thâm, khi vị khách thần bí kia xuất hiện, rõ ràng chính là chàng trai trong video kia. Người này thoạt nhìn tuổi không lớn, khoảng hơn 20, bộ dáng vẻ mặt ngây ngô cũng rất thanh tú. Mọi người lúc này mới thấy, người này chỉ có mặt nghiêng nhìn giống Đàm Tranh, thẳng mặt chỉ giống 5 phần. Cảnh Thâm vui vẻ khoát tay lên vai đối phương, nói. Đây là đàn em của tôi, Bùi Phong. Sắp tới sẽ ra mắt với tư cách là ca sĩ, đến lúc đó xin mọi người ủng hộ. Bùi Phong ngại ngùng cười cười, mở miệng chào mọi người, khiến mọi người kinh ngạc là đối phương không chỉ giống Đàm Thiên Vương, ngay cả giọng nói cũng giống vài phần. Đến khi đối phương hát, không khí nơi này nóng lên, nói chuyện chỉ giống 3 phần, nhưng khi hát thanh âm lại giống đến 9 phần. Nhắm mắt lại, dường như chính là người kia còn đứng trước mặt dịu dàng hát. Hơn nữa Bùi Phong dùng lý do gửi lời chào tới Thiên Vương nên chọn ca khúc nổi tiếng của Đàm Tranh, điều này làm cho rất nhiều fan ở đây rơi lệ. Sau khi buổi ký tên của Cảnh Thâm chất dứt, tên Bùi Phong cũng nhanh chóng được truyền ra, trong lòng người sáng suốt đều biết đây là một lợi thế lớn để Tinh Hải đối phó với Thiểm Diệu quốc tế. Thiểm Diệu quốc tế gần đây đang nâng đỡ Mục Thiểu Hoa, nói hắn là người kế nghiệp của Yến Cẩn, Tinh Hải cũng không thiếu, xuất ra một người nối nghiệp Đàm Tranh. Tuy Tinh Hải không nói rõ nhưng với hình dáng không khác là mấy, giọng nói lại tương tự, điều này khiến mọi người thấy thế nào cũng là Bùi Phong như Đàm Tranh thứ hai. Lúc trước khi Tinh Hải muốn đi nước cờ này cũng đã cân nhắc rất nhiều lần, khi bọn họ phát hiện Bùi Phong, có thể nói là vô cùng kinh ngạc cùng vui mừng, cảm thấy có thể lại tạo ra một Đàm Thiên Vương nữa. Nhưng đối với Bùi Phong cũng không hẳn là chuyện tốt, Bùi Phong hiện giờ dùng bảng tên Đàm Tranh thứ hai mà ra mắt, sau này con đường diễn xuất cùng âm nhạc của y nếu không thể đột phá thành tích của Đàm Tranh, y cả đời bị coi là người thay thế. Nếu bị định hình là Đàm Tranh thứ hai, với ca hát hay diễn xuất đều sẽ có giới hạn. Nhưng Tinh Hải qua nhiều lần họp thảo luận cuối cùng vẫn để Bùi Phong lộ mặt trong buổi ký tặng của Cảnh Thâm, hơn nữa cố ý sắp xếp cho y hát bài nổi tiếng của Đàm Tranh. Đối với một người mới, trước để người ta nhớ tên của y quan trọng hơn. Cho dù là một Đàm Tranh thứ hai, cũng tốt hơn so với chuyện không được mọi người biết đến. Sau này Bùi Phong có thể thoát khỏi danh tiếng của Đàm Tranh không, sẽ dựa vào chính y, xem y có thực lực thật không, có thể để mọi người tiếp nhận y chân chính mà không phải dựa vào ngoại hình và tiếng nói để nhận ra. Sau buổi ký tặng quả nhiên như Tinh Hải đoán, Bùi Phong mang đến hiệu quả rất lớn, như đưa vào giới giải trí một quả bom nặng cân, đối thủ không thể phản kích. Dù sao một người mới gần đây diễn xuất bị truyền thông gọi là bình hoa sao có thể so với người thứ hai có mặt mũi cùng giọng nói tương tự. Phương Lỗi lúc này giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn mất rất nhiều khí lực mới nâng được Mục Thiểu Hoa. Hiện giờ thì tốt rồi, đối phương chẳng qua chỉ xuất ra một Bùi Phong, liền cướp hết sự nổi bật. Góc truyện audio.com, hắn dám cam đoan, một tháng tiếp theo đều là tin của Bùi Phong. Hắn sắc mặt khó coi chừng tin tức giải trí trên màn hình máy tính, bên trên màn hình có hai bức ảnh, bên trái là Cảnh Thâm và Bùi Phong, bên phải là Cảnh Thâm và Đàm Tranh. Nhìn qua thật tưởng là một người, hơn nữa nhà tạo hình cố ý để Bùi Phong và Đàm Tranh mặc quần áo giống nhau. Phương Lỗi không thể không thừa nhận chiêu này của đối thủ rất độc, hắn không ngờ Tinh Hải lại có thể tìm được một người như vậy, mọi mặt đều tương tự Đàm Tranh. Đàm Tranh ra đi khi cuộc đời đang tỏa sáng, khiến mọi người nhớ rõ khuôn mặt đẹp nhất của hắn, hiện giờ Bùi Phong xuất hiện đúng lúc gợi lên sự tưởng niệm của mọi người đối với Đàm Tranh. Cho dù là fan của Đàm Tranh hay dân chúng bình thường, chỉ sợ sẽ chuyển sự yêu thích đối với Đàm Tranh lên người Bùi Phong. Chỉ cần nghe được bài hát hay xem bộ phim hay trên TV, ca sĩ hay diễn viên, là nguyên bản hay giống người, không quan trọng với người xem. Bởi vậy bước đầu tiên của Bùi Phong trong giới giải trí xem như thành công, còn chưa ra mắt đã nổi tiếng. Tinh Hải nhân dịp còn nóng, một tháng sau buổi ký tặng của Cảnh Thâm cùng địa điểm đó tổ chức cuộc họp báo ra mắt của Bùi Phong. Bùi Phong mạnh mẽ ra mắt làm tăng áp lực cho Thiểm Diệu quốc tế, ca khúc solo của đối phương ra mắt xuất hiện liền chiếm hết các bảng xếp hạng. Tuy người mua đĩa của Bùi Phong không nhất định sẽ là fan ủng hộ y, có người chỉ nghe chút cho vui, có người chỉ thuần túy nghe giọng của ca sĩ mới, hoặc là fan của Đàm Tranh muốn chứng minh giọng của hai người khác nhau. Dù là nguyên nhân gì mà mua đĩa của y, lượng tiêu thụ của kênh người của y vẫn là sự thật. Ngay cả đĩa của Cảnh Thâm mới phát hành một tháng trước cũng bị Bùi Phong đẩy xuống thứ hai, phát triển như vậy Tinh Hải cùng Cảnh Thâm đều không dự đoán được. Nhưng này cũng chứng minh cho dù Đàm Tranh đã mất, lực ảnh hưởng của hắn vẫn rất lớn. Hôm nay nếu Bùi Phong không có diện mạo cùng giọng nói giống Đàm Tranh, với một nghệ sĩ mới ra mắt tuyệt đối không đạt được thành tích chói mắt như thế. Bởi vậy Tinh Hải quyết định, nếu hiệu ứng Đàm Tranh hữu dụng như thế, trong thời gian ngắn, tiếp tục dùng phương pháp tương tự để nâng Bùi Phong. Không chỉ bên ngoài nóng lên vì Bùi Phong, mọi người trong trường quay cũng bắt đầu chú ý tới người mới này. Đối với sự xuất hiện của Bùi Phong, Mục Thiểu Hoa tất nhiên bắt đầu có ý thức về nguy cơ, đối phương và hắn đều là người mới, tuy nói hai người trước mắt tấn công hai thị trường khác nhau, nhưng khó nói sau này hai người không chạm mặt. Hắn khác với Yến Cẩn chỉ chuyên tâm ở diễn xuất, Phương Lỗi cũng không ép Yến Cẩn, tùy cậu chọn vai diễn mình thích. Nhưng hắn biết Phương Lỗi muốn hắn là một nghệ sĩ phát triển trong mọi mặt. Vốn quay xong bộ phim này, nhân lúc bộ phim nổi tiếng vừa chiếu theo kế hoạch ban đầu, hắn sẽ ra một đĩa nhạc thử xem công chúng phản ứng thế nào. Nhưng hiện giờ đã có Bùi Phong, với thành tích từ sự ra mắt bùng nổ của đối phương trước mắt, trừ phi Mục Thiểu Hoa cũng có thể phát hành ca khúc lập tức chiếm các bảng xếp hạng, nếu không đĩa của hắn chỉ như hòn đá nhỏ rơi vào biển rộng, không lay động nổi một cành hoa đã bị thủy triều bao phủ. Góc truyện audio.com. Bùi Phong có giọng hát giống Đàm Tranh, còn sức hát của bản thân hắn chỉ là không tồi, một đối thủ mạnh mẽ như vậy, khiến Phương Lỗi và Mục Thiểu Hoa đều cảm thấy áp lực, bởi vậy ý định phát hành đĩa của Mục Thiểu Hoa được hoãn lại. Không đợi Thiểm Diệu Quốc tế nghĩ cách, Tinh Hải lại ra chiêu mới. Vốn Bùi Phong phát hành một MV do Cảnh Thâm làm diễn viên chính, nhưng một tháng sau lại cho ra mắt phiên bản mới, còn là Bùi Phong tự diễn, nội dung lại dài hơn. Thời gian của MV này nhiều hơn gấp đôi so với MV 5 phút ban đầu thành 12 phút. Trong 12 phút này, Bùi Phong diễn nam chính thâm tình, sâu sắc hấp dẫn được ánh mắt của người xem, cũng làm bọn họ cảm động. Sau khi MV này được công khai trên mạng, nó lập tức được đánh giá rất cao. Internet cùng báo chí truyền thông không ngừng truyền tin Bùi Phong, khen giọng hát cùng kỹ năng diễn của y, điều này lại làm Mục Thiểu Hoa hổ thẹn. Hắn cũng xem MV của Bùi Phong, bình tĩnh xem xét kỹ năng quả thật không phải nói đến, một chút cũng không nhìn ra là người mới. Tâm trạng Mục Thiểu Hoa bị ảnh hưởng, cảnh quay liên tiếp bị ảnh hưởng, Dương Thiệu không có cách nào khác chỉ đành cho hắn nghỉ ngơi quay những người khác trước. Đàm Tranh đứng một bên, mặt không thay đổi nhìn bọn họ quay. Hơn 2 tháng qua tin Bùi Phong tràn ngập ngay cả trong trường quay của bọn họ cũng lặng lẽ trào dâng nhiệt huyết với Bùi Phong. Mọi người tuy ngày đêm chạy tiến độ, đều ở trường quay, nhưng Inter-E phát triển như vậy, sao có thể không biết tin của Bùi Phong. Đàm Tranh tất nhiên đã xem qua MV của Bùi Phong, cũng nghe bài hát của y, nhìn qua một người giống bản thân, dùng giọng hát giống mình, không phải kỳ quái bình thường. Nhưng nói chuyện chỉ giống vài phần, mở miệng hát lại giống đến 9 phần, Đàm Tranh biết y là đang bắt chước giọng của hắn. Cách chương.